Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 166, sắp đến ban đêm. Đây là một cái group mới lập, nhóm danh xưng gọi là group thấy quỷ. Nặc danh là nhóm chủ nhóm cùng nhân viên quản lý, cộng thêm nặc danh, tổng cộng là chỉ có 8 người, 3 người các ngươi không có thêm tiến đến, nếu không hẳn là 11 người. Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Hiện tại trong phòng tình huống là như thế này. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại ghế sofa trung gian. Tiền Thương Nhất lại ngồi tại bên trái hắn. Thập Lý Đình cùng Ngô Đồng ngồi tại Thiên Giang Nguyệt bên phải. Bốn người lúc này đều nhìn chằm chằm màn hình. Từ trước mắt tình huống đến xem. Tại quỷ hồn công kích đến sống sót người có thể chỉ có 10 người. Thiên Giang Nguyệt nói. Rất có thể. Coi như từng phát qua ta muốn nhìn quỷ, người tối hôm qua là đang ngủ. Tại quỷ hồn công kích đến, hoặc là chết, hoặc là tỉnh lại, tuyệt đối không có khả năng như cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngô Đồng nói ra phân tích của mình, Ngô Đồng tỷ nói rất hợp. Thập Lý Đình bừng tỉnh đại ngộ, đem chúng ta cũng leo lên đi thôi. Bốn mở hẳn là không có vấn đề. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Thiên Giang Nguyệt bả vai. Rất nhanh, Thiên Giang Nguyệt liền đem còn lại 3 người số tài khoản cũng đi lên. Sau đó toàn bộ đồng ý này một group thấy quỷ mời. Mà 3 người này gia nhập về sau. Nặc danh liền bắt đầu nói chuyện. Hiện tại, các ngươi tin không? Nặc danh lại lặp lại vấn đề này. Ngươi đến tột cùng là ai? Một cái nickname là duyên phận bầu trời người hồi phục một câu. Đúng vậy a, ngươi đến tột cùng là ai? Nickname Tiểu Liếm Liếm cũng trả lời một câu. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đúng không? Các ngươi chân chính quan tâm vấn đề là các ngươi còn sẽ không gặp lại quỷ. Nặc danh tin tức xuất. Hiện ở trên màn ảnh. Đến tột cùng có thể hay không? Theo trong câu chữ đó có thể thấy được duyên phận bầu trời tức giận phi thường. Ban đêm. Cho tới bây giờ đều không phải thuộc về thời gian của các ngươi. Nặc danh không có trực tiếp trả. Lời vấn đề, có ý tứ gì? Duyên phận bầu trời trở về cái tin. Nếu như đêm nay các ngươi còn có thể sống sót. Vậy ta liền tiếp tục trả lời vấn đề của các ngươi. Hiện tại, trân quý các ngươi sau cùng thời gian đi. Bởi vì bọn chúng chưa từng có nhân từ vừa nói. Nặc danh sau khi nói xong ảnh chân dung liền biến. Xám, bốn người đều không nói gì, lẳng lặng mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Hắn ý tứ là, chúng ta đêm nay còn muốn, chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình phá vỡ trầm mặc. Hẳn là dạng này, mỗi một ngày đều tương đương với từng cái khảo hạch. Chỉ có thành công tấn cấp đến kế tiếp khảo hạch người mới có thể với thu hoạch được càng nhiều tin. Tức hơn, cái này cái gọi là người nặc danh tựa hồ tại sàng chọn cái gì. Ngô Đồng nhấp một hớp nước ấm, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Vì cái gì các ngươi thoạt nhìn đều rất bình tĩnh a? Chẳng lẽ các ngươi căn bản không quan tâm? Biết mình sau đó phải đối mặt sự tình gì về sau? Thập Lý Đình căn bản tỉnh táo không xuống. Lại này biết rõ nguy hiểm muốn tới. Thế nhưng là chính mình nhưng không có biện pháp tránh khỏi cảm giác phi thường khó chịu. Thật giống như mình bị cột vào trên ghế. Mà dưới mặt ghế phương sắp đặt một cái bom hẹn giờ. Đồng thời ngay tại đếm ngược. Thập Lý Đình. Không có một bộ điện ảnh sẽ để cho diễn viên không có bất kỳ cái gì độ nguy hiểm qua. Có lẽ có một ít điện ảnh nhìn bề ngoài không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là tại chúng ta nhìn không thấy địa phương. Có lẽ nguy cơ đang nổi lên. Nếu như chúng ta không thể sớm ngăn cản những nguy hiểm này. Các loại cuối cùng bạo phát đi ra thời điểm. Chúng ta duy nhất có thể làm sự tình chính là hồi ức nhân sinh của mình. Ngô Đồng an ủi một câu. Những chuyện này Thập Lý Đình sớm muộn muốn đối mặt. Nhưng mà, đối với nàng mà nói. Những nguy hiểm này nàng đã sớm tiếp nhận. Địa ngục điện ảnh chân chính nhường người kinh khủng địa phương. Không hề chỉ là nguy hiểm. Kỳ thật không cần quá lo lắng. Chỉ ít chúng ta ban ngày không có nguy hiểm không phải sao. Thiên Giang Nguyệt nói một câu, sau đó quay đầu nhìn một chút Tiền Thương Nhất. Đương nhiên, ngươi không đồng dạng, đừng nói nữa, ta ngủ trước. Nếu như ta không có đoán sai, cảnh sát bên kia nhất định cũng sẽ có tiến triển. Lần này điện ảnh không đồng dạng. Tiền Thương Nhất đem đồ uống uống một hớp ánh sáng. Sau đó hướng khách phòng đi đến. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Đối bên cạnh Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình nói ra. Ta cũng mệt mỏi. Các ngươi trước hết nhìn xem TV đi. Nếu như các ngươi không có chuyện gì khác. Đêm nay chúng ta bốn người liền ở cùng nhau vượt qua đi. Có lẽ có thể phát hiện cái gì. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngô Đồng gật đầu. Thập Lý Đình không nói gì. Nét mặt của nàng phi thường do dự. Trong đầu tại cân nhắc cái gì. Thiên Giang Nguyệt thấy được Thập Lý Đình biểu lộ về sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua sàn nhà. Không nói gì. Trực tiếp đi hướng phòng ngủ của mình. Đây hết thảy. Ngô Đồng đều nhìn ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không nói gì. Mà là lại rót cho mình một ly nước ấm. Đồng thời cũng giúp Thập Lý Đình rót một chén. Uống trước chén nước ấm đi. Đối bụng tốt. Ngô Đồng đối Thập Lý Đình ôn nhu nói. Cảm ơn Ngô Đồng tỷ. Thập Lý Đình miễn cưỡng vui cười. Tiếp nhận Ngô Đồng trong tay duy nhất một lần cốc nước. Cùng lúc đó, tại thành phố cục cảnh sát trong văn phòng, một người trung niên nam tử nộ khí chính chứa. Trên mặt hắn sợi râu cào đến phi thường sạch sẽ, cho người cảm giác phi thường giỏi giang. Hắn là kỳ thành trưởng cục cảnh sát Tần Lạc. Phía trước hắn đang đứng 5 tên cảnh sát, đều là kỳ thành một khu vực nào đó người phụ trách. Ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Tần Lạc đem trong tay báo cáo đẩy về phía trước đẩy. Một đêm 24 người ly kỳ tử vong. Các ngươi nhưng không có bất luận cái gì người hiềm nghi. Chẳng lẽ bọn hắn đều là tự sát sao? Tần cục, theo thủ hạ ta nói, có một tên người chứng kiến biểu hiện phi thường kỳ quái. Hạ Hồng Trấn cẩn thận trả lời, tận lực không chạm đến Tần Lạc sấm khu. Thế nào cái kỳ quái pháp? Tần Lạc nghiêm mặt hỏi. Thủ hạ của ta hỏi thăm hắn thời điểm. Hắn thế mà đánh lén cảnh sát chạy trốn. Tần cục ngươi nói này có kỳ quái hay không? Hạ Hồng Trấn gia tăng âm lượng. Hiển nhiên hắn đối điểm này cũng phi thường hoài nghi. Người này tên là gì? Tần Lạc tâm tình hơi khá hơn một chút. Gọi, Hoắc Tôn. Đúng, liền gọi cái tên này. Hạ Hồng Trấn sau khi nói xong chính mình còn gật đầu. Tựa hồ tại đắc chí. Hắn trừ chạy trốn bên ngoài còn có cái gì địa phương khả nghi. Các ngươi điều tra ra cái gì không có. Tần Lạc hai tay 10 ngón ngã tư đặt ở trên bàn công tác. Ây, chấm ngoặc kép. Hạ Hồng Trấn trong lúc nhất thời vậy mà không có cái gì có thể nói ra miệng. Chẳng lẽ muốn chờ ta đi điều tra sao? Tần Lạc thanh âm lại gia tăng. Thật giống như sắp phun trào núi lửa. Không. Tần cục, ngươi nghe ta nói. Chúng ta điều tra. Thế nhưng là không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Nói đến phần sau thời điểm. Hạ Hồng Trấn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng thật giống như mũi tiếng ông đồng dạng. Thẩm Tinh. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tần Lạc đưa mắt nhìn sang một tên khác cảnh sát. Tên này cảnh sát bụng bia phi thường dễ thấy. Trên mặt thịt mỡ cũng rất nhiều. Tần cục, muốn ta nhìn, nói không chừng thật là tự sát. Thẩm Tinh chừng lớn hai mắt, nói ra chính mình kinh thiên tuyệt luân đáp án. Đánh giám, Tần Lạc bàn tay phải chợt vỗ cái bàn. Tần cục, kỳ thật tối hôm qua vụ án, liền nói ta quản lý khu vực phát sinh án mạng đến nói. Chứ đều tại cùng một ban đêm tử vong điểm này bên ngoài. Còn có càng quan trọng hơn một điểm. Ngụy Thành Hòa mở miệng. Cùng còn lại hai tên cảnh sát so sánh với. Tuổi của hắn nhỏ hơn một ít. Bất quá lại ngược lại so với hai gã khác cảnh sát càng thêm ổn trọng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.